Tổng giám đốc Đào Hoa xin cẩn thận cô dâu xã hội đen nuôi từ bé. Chương 176, nguy cơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các cấp bậc của sòng bạc sau khi nghe cô làm vậy cũng không ngăn cản. Bọn họ thấy con gái vờ tha để bắt thật như gần như xa. Mới phải cảnh giới tối cao. Chỉ cần có thể kiếm tiền. Mặc kệ cô bán thịt hay không. Cũng theo cô. Dù sao trước mắt cô là đại hồng nhân. Chẳng những người đẹp còn có thân công phu. Chủ yếu gọi đến ngồi để cho bọn đàn ông nhìn. Rất là mới mẻ. Tất cả mọi người đang suy nghĩ về mỹ nhân kiêu ngạo này. Rốt cuộc ai có thể bắt lấy trái tim của cô. Vì vậy quà tặng liên tục được đưa đến phòng nghỉ của cô. Đồ quý trọng thì trả lại. Không có giá trị như món ăn hay hoa quả thì cô nhận. Ngày hôm đó mới tiếp xong một vị khách quý. Khéo léo từ chối khách muốn mời đi ăn. Từ của sòng bạc xoay người đi vào trong. Mới đi được mấy bước đã bị một cô gái tiếp khách gọi lại. Gemmer, hôm nay sinh nhật của chị Nguyễn. Em đi cùng nhé. Chúng ta cùng đi hát tại phòng đã đặt bên ngoài. Sao không ở KTV của nhà mình? Phải biết sòng bạc phụ thuộc vào sự phát triển của khách sạn. Sòng bạc của bọn họ là khách sạn 5 sao. KTV đều có. Họ là nhân viên nội bộ. Tiêu phí có thể được giảm 8. Tại sao muốn đi chỗ khác? Công ty có nhiều bí mật. Nếu nhiều người biết sao có thể tự tại bên ngoài. Đi nhanh đi. Mọi người cũng mới đi. Chờ chị thông báo cho em. Tiểu thư nọ cười rồi đẩy tiểu ốc đi. Đè phía xe đã chuẩn bị. Bảo lái xe khởi động xe. Cô lên xe, cảm thấy kỳ quái. Tài xế lái xe là người cô chưa thấy qua. Hỏi cô gái bên cạnh. Xe này của chị? Không phải, của người thân thôi. Người lái là anh của chị. Cảnh giác của cô không có buông lỏng xuống. Nơi này là Ma Cao, bởi vì các cô gái này tranh giành người tình mà có chuyện. Chỗ nào cũng có, cô phải cẩn thận. Quả nhiên xe hướng đến tòa nhà có ít người. Cô nghĩ bây giờ mình hô hào cũng muộn rồi. Có thể nhảy xuống xe nhưng không có chứng cứ chứng minh người này này muốn đối phó với mình. Cộng thêm không biết sau cô ta có bao nhiêu người. Tương lai khó mà phòng bị. Không bằng tùy cơ hành sự. Công phu của cô đối phó với mấy loại này là có thừa. Cách chương.